toàn chức pháp sư dị bản, chương 935, không có may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thành tất cả các pháp sư đã rệu rã lăn đùng xuống đất Azazel, không có đường lui, cũng không nghĩ tới lui lại. Không thuộc về thế giới ma pháp sức mạnh cùng trưởng khống thế giới ma pháp sức mạnh cuối cùng va chạm, phần thắng thuộc về phía bên ngoài ngoại nhân. Nhưng là chưa kết thúc, một màn phía sau càng để cho nội tâm người đặc sắc không cách nào tin tưởng được. Oanh, chí cao Nhật Nguyệt Thiên Sứ 16 cánh cổ Nguyệt Chu Đế bạo thể, vô cùng đáng sợ ba động hắc ám bao phủ bầu trời, chung quanh đừng nói mây trôi, ngay cả nguyên tố cũng không dám tới gần, hoàn toàn trở thành một cái khu vực chân không không còn thứ gì, vị diện kết giới cuối cùng mới chịu yên ả biến mất. Hắc ám tiêu thất, thánh thành ngã xuống, thiên sứ rời đi nhân gian. Phù, tất cả cảnh tượng dần dần mờ ảo, tia sáng diễn ảnh rốt cuộc tiêu tan, Mạc Phàm lúc này mới từ phiến đá họa cảnh bước ra một bước. Mà cái này cũng là Mạc Phàm nhìn thấy Tần Mộc Tỉnh dự đoán tương lai một màn cuối cùng. Một lúc lâu sau, hắn có chút thất thần ôm lấy ngực mình, cảm thấy bộ ngực mình có một cơn đau. Hắn biết người này cùng mình không có một chút quan hệ, nhưng không biết vì cái gì, nhìn thấy Bi một khắc cuối cùng chết đi, Mạc Phàm lòng đau như cắt vậy. Sử thần minh nhạn khắc họa bản vẽ lịch sử ở tương lai không có đơn giản như vậy nguệch ngoạc vài đường cho có, nó dùng yêu thuật để vẽ, dùng hỗn độn chiêm tinh để cắt cảnh thành hình, phác họa đến sinh động, điêu khắc tỉ mỉ đều có thể đóng thành quyển manga có màu một dạng, cực kỳ chi tiết lên đến hàng triệu khung hình. Thậm chí, ngoại trừ hắc ám chúa tể bị thiên cơ che mất khuôn mặt ra, những cái khác nhân vật đồng đều không sai, Mạc Phàm nhận biết tất cả. Người Maya điêu khắc sao chép lại cũng là hoàn mỹ 100, đây là công trình vĩ đại, bao nhiêu nghệ nhân công tượng thổ ma pháp, huyền âm ma pháp, không gian ma pháp, hỗn độn ma pháp in hẳn lên phiến đá ma thuật khổng lồ như tường thành của mình. Những cảnh tượng đó cứ tới lui ở trong thùy não Mạc Phàm, sống động như chính mình trải qua vậy. Trong thế giới tinh thần của Mạc Phàm, 8 tòa hồn cách đồng dạng theo nhãn quan của hắn mà ngồi ngay hàng thẳng lối, im lặng, nín thở hồi hộp xem diễn biến như đang xem phim dạp một dạng. Bọn hắn đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, từ 8 cái miệng há rộng ra khi xem thánh thành phơi bày thực lực căn cơ gốc gác nhất của mình, cho đến cảm giác choáng ngợp, hô hấp nặng nề, kém chút thở không nổi khi chứng kiến hắc ám chúa tể xuất hiện. Cuối cùng là quả nghịch thiên đi ngược tư duy thông thường của Bi, xác thực để cho người ta có một loại phi thường cảm thấy hắn quá đáng sợ. Chính Mạc Phàm cũng bất ngờ. Thực sự mà nói, thực lực thánh thành răng bẫy đem tất cả bầy biện đi ra tính đến thời điểm hiện tại, đừng nói chỉ có Mạc Phàm Phàm Tuyết Thành, coi như toàn bộ Á Châu tất cả pháp sư, thậm chí Liên Hợp Nhật Ánh mang hết triệu hoán thú ra cũng sẽ không chống lại nổi. Lọt vào bẫy nhà người ta, chồng chồng chất chất quang ảnh, đếm không xuể quang minh điệp ra, nhìn không thấy hết thủ đoạn pháp môn cấm pháp, đi một bước va vào đủ loại thiên địa yên hình pháp tắc, đánh bằng cái niềm tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lão cấm chú của Thánh Thành cũng không phải là ngụy cấm chú phần lớn như người ta vẫn tưởng, bọn hắn là phổ thông cấm chú A, thần phú là chắc chắn đã thức tỉnh, có thể độc lập thi triển ma pháp, thậm chí còn một chút thượng vị giả đại cấm chú, hai hệ cấm chú cũng có đấy. Hơn 200 người như vậy, Mạc Phàm ước lượng con số chính xác là 223, lại còn đồng thời có mẫu số trong quan hệ, mà thanh ánh giả bên kia cũng là như thế. Đế Hoàng không phải là miễn nhiễm ma pháp. Phải có lý do thì cổ nguyệt đế mới lo đi giết Metatron, nếu không, lãnh một quả cực hạn đại bác kia, nó khả năng cũng bị thương rất nặng rất nặng. Việc sau đó thế nào thì khó nói. Nhờ tín ngưỡng bạo tăng cùng thiên quốc giúp sức, Bi đã thiết chí nên một tòa pháo đài kiên cố nhất, mang tới thánh thành hoàn mỹ nhất, mạnh mẽ nhất mà nó đã từng, những này không phải là cho vui. Vô địch quân vương như minh nhạn mà bước vào, khẳng định bước không qua đại đạo thứ 5 thánh thành, ở đại đạo thứ 4 liền đã bị làm thịt. Mà cổ nguyệt đế có thể thong thả đi thẳng đến đại đạo thứ 10 trung ương, sau đó nhờn nhơ tàn phá sức mạnh có thể ước tính được. Mạc Phàm về sau nghe tình báo biết được Bi đã đem 4 đầu đại đế cấp bậc mạnh nhất của liên minh hải yêu để trả về cho hải mộ đế Leviathan. Này chính là đánh cho cũng nể mặt chủ, tuy mặt sau có gì đó thì Mạc Phàm chưa nghĩ ra, nhưng trước tiên, Leviathan là cùng Bi khẳng định có mẫu số chung, có tiếng nói. Đế hoàng cấp Bi không phải là không có mẫu dùng, hắn mẫu khí tức nguyên bản chính là Leviathan. Dựa vào Leviathan so sánh tới, Bi sắp xếp Kim Long khởi động đánh lén siêu bất ngờ, đồng dạng chính là tình tiết để hắn có thể cảm nhận được lực lượng chân chính mà cổ nguyệt đế bộc phát, liền cổ nguyệt đế cũng không vui vẻ gì khi biết giết Kim Long cái này chính là mấu chốt nguyên bản, Bi thậm chí đã nói với các thiên sứ khác như vậy. Chỉ có người, rất ngu, mới không nhìn ra được khí tức của cổ nguyệt đế ở hạng mục nào. Mà lại cổ nguyệt đế thất bại cũng không phải là do hắn ép cấp phân thân quá mạnh để giáng lâm. Đơn giản tới nói, hắn không nghĩ tới Bi còn có thủ đoạn đó, không ai biết cả. Một người muốn đi sát phạt ở cái nào đó khác vị diện, cho dù ngu cách mấy, cũng biết nên chuẩn bị mọi thứ tới mức tới hoàn hảo nhất có thể. Không nói Thánh Thành đột nhiên mạnh lên ngoài định mức, chỉ cần Cổ Nguyệt Đế ép không đủ lực lượng thôi, ngay sau Thánh Thành chính là Liên Hợp Quốc, ngay sau Liên Hợp Quốc chính là Mạc Phàm, là Nhật Ánh. Thậm chí, không biết chừng còn có toàn bộ yêu ma trên vị diện quay lại cắn nó, bao quát hải yêu, bao quát tuyệt hải hoàng điệp. Có ai muốn vị diện của mình bị xâm chiếm, có ai muốn hắc ám giáng lâm buông xuống xâm lược, cho dù là chưa xâm lược nhưng có động cơ, có tiềm ẩn nguy hiểm. Một khi nó đã bị thương nặng, đàn sói nhất định sẽ ném đá xuống giếng, chạy tới ăn thịt. Đạo lý như vậy hơi khó nghĩ ra đối với những kẻ tưởng mình tư duy thông minh, nhưng Cổ Nguyệt Đế thì không phải đồ ảo tưởng, hắn thừa thông minh để hiểu. Không thể nào không ép cấp tới mức sát vách mạnh nhất để an toàn khi giáng lâm. Vì vậy cho nên Kim Long chết không phải vô bổ, mà là để Bi sớm dự liệu có hay không chính mình nên quyết đoán. Cuối cùng, hắn mới chấp nhận tiếp nhận Thánh Hoàn chúc phúc để tự diệt mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiêu kiếm của CG kia, Thánh Hoàn bị thiêu đốt cũng không phải là của CG, mà chính là của Bi. Hắn đốt Thánh Hoàn của mình vào Thiên Sứ Chi kiếm, mục đích chính là để đem Thiên Sứ Chi hồn đính vào bên trong đòn đánh. Một chém ăn liền, Thánh Hoàn đốt nóng, để cho Cổ Nguyệt Đế không chút nào nghi ngờ Thiên Sứ Chi hồn của Bi đã xâm nhập ký sinh trùng vào bên trong cơ thể. Và cuối cùng bùm, Nhật Nguyệt Thiên Sứ 16 cánh giáng lâm trên thân Cổ Nguyệt Đế, chúc phúc cho thực lực của nó gia tăng đáng kể. Đối với nhân loại yếu đuối nhục thể tới nói, Nhật Nguyệt Thiên Sứ Chi hồn chính là tăng mệnh cách đi lên, điệp gia ma pháp. Nhưng đối với yêu ma đế vương tới nói, này chính là chúc phúc điệp gia, như là thần hồn phụ thể vậy, tăng khí tức sức mạnh chính là dùng khí tức cơ bản của chính mình tăng lên. Này đừng nói ép cấp như Cổ Nguyệt Đế, xem như tuyệt hải hoàng điệp bị chúc phúc lên, khả năng cũng sẽ xít sao tiến vào ngưỡng đế hoàng. Bị vị diện chế tài ngay lập tức, Lãnh Liệp Vương lúc này mở miệng nói. Chủ thần, nói sao chứ, nếu như Bi thực sự là tuệ chi thần, thực sự tuệ chi thần có ác tâm với chúng ta, ta cảm giác kể cả có thần mộc tình. Ngài vẫn sẽ chết, càng là chết rất khó coi. Tô Lộc thở dài phụ họa, đồng ý, người này đến khi chết vẫn làm cho ta có một loại không an toàn cảm giác. Hắn quá nguy hiểm, Mạc Phàm không có trả lời bọn hắn, chỉ là cảm nhận. Hắn tại còn đang học hỏi, liền Cổ Nguyệt Đế cũng phải học hỏi từ Bi, Mạc Phàm muốn cường đại hơn, hắn không thể tự đại vỗ ngực chính mình. Nhìn người ta mà học tập tiếp thu kinh nghiệm, không phải là tự đại tự cho mình không bỏ sót điểm nào, tự cho mình là chủ quan hay may mắn thì mới tiến xa được. Đột nhiên soạt một tiếng, quân thủ Soba hít sâu một hơi, cuối cùng mở miệng nói ra. Đã hết hoàng hôn trôi qua có lẽ, trận chiến cũng là kết thúc trận chiến rồi. Mạc Phàm đột nhiên giật nảy mình, có chút hư nhược suy nghĩ. Phải, ngươi vừa xem hết hơn 6 tiếng đồng hồ, quân thủ Soba tương đương bình thản nói. Nhìn bộ dáng thất sắc ngạc nhiên của Mạc Phàm như thế này, hắn cũng không có gì bất ngờ. Hắn cùng hai cái bộ hạ thân cận nhất của mình đã đứng đó suốt nửa ngày trời để chờ đợi Mạc Phàm. Tiểu Thiên Hy thì đã ngủ thiếp đi trong tay của Tiểu Mây. Mẹ nó coi bói 6 tiếng đồng hồ, ta đời này chưa từng nghĩ mình như vậy mê tín coi bói. Mạc Phàm vỗ vỗ cái trán chính mình, còn đang quyết sách một chút xem có nên hay không đi cứu người. Ấy vậy mà liền cơ hội đều muốn chấm dứt ngay lúc nó vừa nhen nhóm cách chương.